Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, thời khắc mấu chốt. Túng, phốc, Tần phủ bên trong. Tần Quỳnh hôm nay nghe nói tự cửa hàng bị đập sự tình, đặc biệt trở về nhà một chuyến. Bất quá nghe được lại là khác nhau hoàn toàn tin tức. Vừa mới lấy hơi, uống một hớp trà, kết quả nghe Lục Diệp lời nói, trực tiếp cho phun ra ngoài. Lục Diệp, ngươi là nói Đại Lăng sắp xếp người đi đem Trịnh Ký son phấn cửa hàng lấy giống nhau như đúc thủ pháp cho đập chết rồi hả? Trả lại cho hắn môn son phấn kết luận, nói nó có độc. Phải, hôm qua Thiên Đại Lăng liền nói chuyện này không thể cứ tính như vậy. Lúc ấy phu nhân còn lo lắng hắn quá xung động, chọc tới phiền toái, không muốn đến hôm nay sẽ là một kết quả như vậy đây. Vừa mới ta đã lần nữa thử qua, con vịt ăn Trịnh Ký son phấn sau đó thật sẽ chết, cũng không phải có người động tay động chân. Lục Diệp cảm thấy bây giờ Tần Hiệp Đạo nhìn tựa hồ thật thuận mắt. Dù sao lúc trước Tần phủ, cho dù là mọi người ở bên ngoài bị ủy khuất, Tần Quỳnh cũng sẽ không như thế đơn giản thô bạo trả thù. Ngược lại thì Tần Hiệp Đạo làm như vậy phái, để cho Tần phủ trên dưới cảm thấy rất thống khoái. Lần này sự tình phỏng chừng không có dễ dàng như vậy làm tốt. Huỳnh Dương Trịnh Thị là hiện thời đại tộc, như vậy bị chúng ta đánh mặt, cho dù là vì mình mặt mũi, cũng sẽ không ngừng xuất thủ đối trả cho chúng ta Tần phủ. Bất quá sự tình làm cũng đã làm rồi, các ngươi cũng không cần sợ cái gì. Ta mặc dù Tần thúc bảo bản lĩnh không lớn, nhưng là bảo vệ người nhà an nguy vẫn là không có vấn đề. Mặc dù Tần Quỳnh cảm thấy Tần Hiệp Đạo phương pháp xử trí không phải rất thỏa, nhưng là hắn dù sao vẫn là bao che. Lúc này, dĩ nhiên là phải đứng ở Tần Hiệp Đạo bên này. Phu quân, lần này có thể không phải Hiệp Đạo gây chuyện, là nhân gia Trịnh gia trước không thủ quy củ, cũng không thể chỉ cho phép bọn họ Trịnh gia làm sằng làm bậy, còn không cho phép những người khác trả thù chứ. Lúc này, Trương Thị cũng đứng ở Tần Hiệp Đạo bên này. Hiệp Đạo đây, chẳng lẽ còn ở Mỹ Trang trong cửa hàng đầu sao? Tần Quỳnh chưa cùng Trương Thị đi tranh luận cái gì, mà là muốn với Tần Hiệp Đạo thật tốt trò chuyện một chút. Nghe nói là đi Huyền Vũ Môn đang làm nhiệm vụ rồi. Tần Quỳnh, này trong lòng tư chất, mạnh hơn chính mình à? Bệ hạ, này Trịnh gia cũng quá ghê tởm, lại bán ra có độc son phấn. Trong Đông Cung, trưởng tôn hoàng hậu cho Lý Thế Dân bưng một chén cháo gà, sau đó thuận thế ngồi ở bên cạnh vừa nói chuyện. Làm sao rồi? Cái kia son phấn thật có độc. Đông thị xảy ra náo nhiệt như vậy sự tình, Lý Quân Tiện tự nhiên với Lý Thế Dân hồi báo. Bất quá, hắn ngược lại là không có như vậy bát quái để cho người ta đi tìm một con vịt làm thí nghiệm. Thiên chân vạn xác, không chỉ có con vịt ăn chết, ngỗng trắng ăn cũng đã chết. Thua thiệt mọi người trước còn vui vẻ như vậy tiêu tiền đi mua về, hướng trên mặt mình lau. Trịnh Ký son phấn là đại đường tốt nhất son phấn, trưởng tôn hoàng hậu hiển nhiên cũng có đang sử dụng, ăn vào bụng bên trong với lau ở trên mặt. Dù sao vẫn là không muốn, Quan Âm tỷ ngươi cũng không cần quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Nếu thật là có chuyện, đã sớm xảy ra chuyện, kia có thể đợi được hôm nay. Lý Thế Dân đối chuyện này ngược lại là nhìn đến dù sao mở rất hiển nhiên, hôm nay đám kia cái gọi là bị Trịnh Ký son phấn hủy dung nữ tử, cũng đều là Tần Hiệp Đạo tìm đến ký thác, cũng không phải thật sử dụng Trịnh Ký son phấn liền sẽ biến thành như vậy. Đương nhiên, Trịnh Ký son phấn có độc, cái này ngược lại chắc cũng là sự thật, chỉ là chất độc này hẳn không có tưởng tượng khoa trương như vậy. Bệ hạ nói cũng vậy, chỉ bất quá ta liền có chút tức không nhịn nổi. Lần này còn may mà Tần Hiệp Đạo, bằng không mọi người cũng không biết Trịnh Ký son phấn có độc đâu rồi. Lấy trong hậu cung cũng đã không thể thu mua Trịnh Ký son phấn rồi. Trưởng tôn hoàng hậu biết Tần Hiệp Đạo đã từng đã cứu Lý Thế Dân, cho nên đối với hắn ấn tượng còn rất tốt. Hiệp Đạo lần này cách làm thật đúng là có điểm ra con người hầu như dự liệu. Phòng trừng Huỳnh Dương Trịnh Thị cũng không nghĩ tới, tự cửa hàng lại có thể như vậy bị người đập đi. Lý Thế Dân nói lời này thời điểm, hiển nhiên là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngũ Tính thất vọng, những thế gia này tử đệ, đều là trước có gia, sau đó mới có quốc. Bọn họ thủ lo lắng trước đều là gia tộc lợi ích. Mấu chốt nhất là, Lý Thế Dân cảm thấy đại đường các hành các nghiệp, kiếm tiền làm ăn trên căn bản đều bị thế gia cho lũng đoạn. Giống như là Tần Hiệp Đạo như vậy dám ở rượu, son phấn đợi lĩnh vực chặn đánh thế gia nhân. Thật đúng là hiếm thấy. Liền hướng Tần Hiệp Đạo loại này dám không cố kỵ chút nào với thế gia đối nghịch sức mạnh. Lý Thế Dân cảm thấy hắn đáng giá được chính mình đi thật tốt bảo vệ. Đại đường yêu cầu một ít người như vậy a. Huỳnh Dương Trịnh Thị tác uy tác phúc quán. Sao có thể nghĩ đến mình cũng sẽ có hôm nay a? Bất quá, lần này, bọn họ tổn thất không chỉ có riêng là gian phòng này cửa hàng. Sau này toàn bộ Trịnh Ký son phấn, phòng trừng cũng phải bị lớn vô cùng ảnh hưởng. Lâu dài đến xem, Tần Hiệp Đạo như vậy lăn qua lăn lại, ít nhất để cho Trịnh gia gặp mấy chục ngàn sâu tiền tổn thất. Thậm chí mấy trăm ngàn sâu cũng có thể. Trưởng tôn hoàng hậu có thể trở thành thiên cổ một sao. Khắp mọi mặt kiến thức tự nhiên cũng là không kém. Ừ, Hiệp Đạo quả thật không tệ. Trẫm luôn muốn đem hắn an bài đến bên người làm chuyện. Nào nghĩ tới hắn thế nào cũng phải giữ vững làm một gã huyền vũ môn thủ tướng. Còn thật không biết để cho người ta nói cái gì cho phải. Hiệp Đạo còn trẻ, trước ở phía dưới rèn luyện một phen, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Bằng không chợt giữa ngồi ở vị trí cao, có lẽ cả người thì trở nên. Nói cũng vậy, vậy hãy để cho hắn giày vò đi đi. Chỉ cần Trịnh gia không đánh trả quá lợi hại, trẫm cũng không có ý định quản. Lý Thế Dân hiển nhiên là chuẩn bị ở một bên xem náo nhiệt. Oanh, thật là quá đáng. Thật sự là thật là quá đáng. Trịnh gia biệt viện, Trịnh Đông nghe Trịnh trưởng quỹ báo cáo, sắc mặt cũng tức thanh. Trịnh gia lúc nào từng chịu đựng như vậy khuất nhục à? Lang quân, dưới mắt toàn bộ Trường An thành, phòng trừng đều tại kia xem chúng ta trò cười đây. Lần này, ta cảm thấy được không thể cứ như vậy bỏ qua cho Tần gia. Mặc dù Trịnh trưởng quỹ không có bị đánh, nhưng là cả nhân hôm nay cũng là phi thường chật vật. Tần Hiệp Đạo không phải mỗi ngày đều phải đi Huyền Vũ môn đang làm nhiệm vụ sao? Ngươi đi an bài một chút. Ngay tại hắn thường thường đi ngang qua địa phương, để cho mấy chiếc xe ngựa đụng tới, không hại chết hắn, cũng phải để cho hắn bị thương. Trong lòng Trịnh Đông phi thường phẫn nộ, cảm giác mình nếu là không cho Tần Hiệp Đạo một chút màu sắc nhìn, phòng trừng Huỳnh Dương Trịnh Thị mặt mũi đều phải không còn rồi. Lang quân, nghe nói cái kia Tần Hiệp Đạo thân thủ vô cùng, vạn nhất đến thời điểm không có đụng bị thương hoặc là đụng chết hắn. Như vậy lấy hắn làm việc phong cách, nhất định sẽ có phi thường mãnh liệt trả thù. Ta ngược lại thật ra không có gì đáng lo lắng. Nhưng là lang quân ngài là thiên quân thân thể. Không cần thiết với loại này mãng phu chí khí mà làm cho mình lâm vào cục diện nguy hiểm bên. Trong, đến thời khắc mấu chốt, Trịnh trưởng quỹ vừa mềm rồi. Hắn cũng sợ làm bất tử Tần Hiệp Đạo. Đến thời điểm mình bị nhân gia cho hại chết. Vậy coi như oan lớn, ngươi nói cũng có đạo lý. Bất quá chuyện này tuyệt đối không coi xong. Ngươi xem một chút Tần phủ còn có cái gì chỗ sơ hở là có thể công kích. Đừng để cho bọn họ quá như vậy yên ổn. Trịnh Đông nghe Trịnh trưởng quỹ lời nói sau đó, trong lòng cũng là rét một cái. Chính mình một cái thế gia tử đệ, với nhân gia vũ phu chơi đùa ác, tựa hồ không có ưu thế a. Bình Khang phường còn có vô số cô nương chờ đợi mình đi cứu đâu rồi. Không cần thiết đi bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.